Luân hồi đan đế, chương 1976, dễ như bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả. Trong tay ngưng tụ ra một chuôi đồng thao trường thương. Ngang nhiên giết hướng Lăng Vân. Đi lúc đó, hắn bước chân rơi trên mặt đất. Phát ra kim loại đụng thanh âm. Tựa như hắn thân thể không còn là máu thịt, mà là đồng khí. Cùng thời khắc đó, tại chỗ ba thế lực lớn những võ giả khác, cũng không có liền nhìn. Bọn họ đồng loạt ra tay, và Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả như nhau. Bọn họ cũng vận dụng chân chính lá bài tẩy. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều nhận ra được sinh mạng nguy cơ. Đây là liều mạng thời điểm, không ai dám trốn, cho dù chân chính phá hư cường giả tới. Cũng không dám đồng thời và như thế nhiều võ giả đối kháng. Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không ngu đến đi cứng đối cứng. Tơ liễu thân pháp, hắn giống như tơ liễu. Ở trong đám người lơ lửng không chừng, từng đạo công kích đánh xuống ở hắn bên người. Nhưng cũng không cách nào đánh trúng hắn. Theo hắn tu vi càng cao, tơ liễu thân pháp uy lực chân chính vậy bày ra. Thực lực xa xa không bằng hắn võ giả. Liên kích bên trong hắn tư cách cũng không có. Tránh hơn 10 đạo công kích sau đó, Lăng Vân đi tới Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả bên người. Bình bịch bịch, chợt, hai người liền kích đánh nhau. Cái này một tí, bốn phía những người khác không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì bọn họ như tùy ý ra tay, rất có thể đánh chúng thì không phải là Lăng Vân, mà là Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp thi triển bí pháp sau đó. Cường độ thân thể đã gần phá hư cường giả. Hắn vốn là lòng tin tràn đầy. Nhưng cùng Lăng Vân giao thủ một cái, hắn sắc mặt liền biến. Bởi vì, Lăng Vân lực lượng so hắn mạnh. Cái này quá khủng bố. Hắn thi triển bí pháp sau đó, lực lượng lại còn không bằng Lăng Vân. Lăng Vân chính là cau mày. Cái này Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả bí pháp uy lực. Ngược lại là ra hắn dự liệu. Như cho hắn nhất định thời gian. Hắn kích phá đối phương phòng ngự không là vấn đề. Nhưng hắn không như vậy nhiều thời gian. Vậy không cái đó lòng dạ thành thơi. Quảng cáo. Hiện tại hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây. Hắn không chút do dự. Thả ra thuần hồ tim viêm. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả thân xác cương quyết. Nhưng Lăng Vân không tin. Đối phương thân xác có thể ngăn cản thuần hồ tim viêm. Ngọn lửa. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả cũng không úy kỵ. Hắn không nhận là hỏa diễm có thể uy hiếp hắn. Đang suy nghĩ. Hắn linh thức liền truyền tới một hồi cháy đau nhói. À, hắn phát ra kêu thảm thiết. Lăng Vân đang muốn thừa thắng truy kích. Sau lưng. Một cái Lưu Quang Tông luyện nguyên cửu trọng cao thủ bỗng nhiên đến gần Lăng Vân. Một kiếm đâm về phía Lăng Vân sau lưng. Cứ như vậy, Lăng Vân nếu như tiếp tục công kích Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ. Liền không cách nào né tránh hắn một kiếm này. Nhưng né tránh hắn một kiếm này. Liền sẽ để cho Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ chạy mất. Lăng Vân lựa chọn coi thường sau lưng kiếm. Tiếp tục giết hướng Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ. Hưu, sau lưng, Lưu Quang Tông luyện nguyên cửu trọng cao thủ sửng sốt một chút. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới. Lăng Vân sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tiếp theo hắn liền thần sắc vui mừng. Bỏ mặc Lăng Vân vì sao làm như vậy. Cái này không thể nghi ngờ đều là hắn thật tốt cơ hội. Như hắn có thể bắt được cái này cơ hội tổn thương nặng Lăng Vân. Đó không thể nghi ngờ là công lao lớn. Một khắc sau, hắn trường kiếm, liền đâm vào Lăng Vân sau lưng. Kiếm hắn một lần, Lưu Quang Tông luyện nguyên cửu trọng cao thủ sắc mặt mãnh đổi. Hắn cảm giác, mình đâm chúng không phải thể xác, mà là một món bảo khí. Mũi kiếm đâm vào Lăng Vân da thịt một tấc, sau đó rất khó vào sâu hơn. Lăng Vân đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Phải biết. Hắn thân xác cường độ không thể so với chân cương cường độ kém nhiều ít. Cái này luyện nguyên cửu trọng cao thủ kiếm cũng không phải là cái gì bảo kiếm. Lăng Vân tự nhiên không sợ. Không chờ Lưu Quang Tông luyện nguyên cửu trọng võ giả lại bùng nổ. Lăng Vân chân cương tự động phản kích. Oanh! Lưu Quang Tông luyện nguyên cửu trọng võ giả kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Hắn hình dáng vô cùng là thê thảm, cả người máu thịt mơ hồ. Lăng Vân chân cương bắn ngược, cũng để cho hắn trực tiếp tổn thương nặng. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã lần nữa một quyền đánh phía Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả đang bị thuần hồ tim viêm thiêu hủy, nơi nào còn có thể ngăn cản Lăng Vân. Phốc suy, hắn nửa người trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể. Phịch đích một tiếng, Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả như bể tan tành thú bông rớt rơi xuống mặt đất. Hắn trên mặt đất co quắp mấy cái, rất nhanh liền không một tiếng động. Mau, mau vây hắn lại. Triệu Ngạn kinh hoàng thất thố, điên cuồng giống to. Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp võ giả lại có thể đều bị Lăng Vân đánh chết. Bọn họ nơi này cục diện đã treo ở một đường, tùy thời có thể tan vỡ. Ba thế lực lớn đám người võ giả còn không tan vỡ, chủ yếu bọn họ còn tâm tồn may mắn, cảm thấy Lăng Vân nhất định là vận dụng bí thuật, lúc này mới có thực lực bực này. Hiện tại Lăng Vân đã đánh chết hai đại luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ, nói không chừng đã là nỏ hết đà. Bọn họ kiên trì nữa một lát, có lẽ Lăng Vân liền sẽ tự mình tan vỡ. Chỉ tiếc, bọn họ ý tưởng nhất định là vọng tưởng. Càn quét, không có hai đại luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ cản tay, Lăng Vân lại là không cố kỵ gì, đánh đâu thắng đó. Ba thế lực lớn những võ giả khác hết thảy bị Lăng Vân càn quét. Nửa phút sau, ba thế lực lớn những võ giả khác liền hoàn toàn tan vỡ, bắt đầu lớn chạy tán loạn. Không, tại sao có thể như vậy? Triệu Ngạn sắc mặt thảm trắng, hắn một mực cũng không muốn thừa nhận hắn sẽ không bằng Lăng Vân. Dĩ vãng hắn đi tới chỗ nào đều là muôn người ngắm nhìn, người người khen hắn vừa là môn phiệt con em, lại thiên phú xuất chúng, là chân chính hạo Nhật Bàn tồn tại. Cho đến gặp phải Lăng Vân, hắn cái này tôn hạo ngày nhưng tựa như bị nước lạnh tưới, ngọn lửa tắt, ảm đạm thất sắc. Trước đây lòng hắn bên trong một mực đang an ủi mình, cứ việc Lăng Vân thực lực vượt qua hắn, nhưng bối cảnh xa không bằng hắn, hắn như cũ so Lăng Vân rực rỡ. Bất quá cái này là bởi vì là hắn thói quen liền cao ngạo, không cách nào tiếp nhận mình không bằng người. Thực thì hắn trong tiềm thức đã ý thức được mình và Lăng Vân chênh lệch, cho nên đối Lăng Vân càng ngày càng căm ghét. Quảng cáo, chính vì nguyên nhân này, hắn so cái khác tất cả người cũng càng không kịp chờ đợi muốn giết chết Lăng Vân. Cho tới giờ khắc này, hắn đứng ở Lăng Vân trước người, nhìn cả người đẫm máu, giống như thần ma Lăng Vân. Hắn thân thể không bị khống chế run rẩy, cho dù hắn không muốn thừa nhận, có thể sự thật đã ở rõ ràng nói cho hắn, hắn đang sợ hãi Lăng Vân. Hắn đi qua tự mình an ủi, ầm ầm bể tan tành, lòng hắn ở giữa cao ngạo cũng theo đó sụp đổ. Lăng Vân bối cảnh không bằng hắn thì thế nào? Ở tuyệt đối thiên phú và thực lực trước mặt, cái gọi là bối cảnh cũng bất quá là bọt. Cho dù hắn bên người hiểu rõ 10 cao thủ, nhưng vẫn không địch lại Lăng Vân. Bị Lăng Vân giết máu chảy đầy đất, vứt mũ khí dưới áo giáp. Ngay tại hắn run rẩy lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi tới trước người hắn. Triệu Ngạn chợt một hồi giật mình. Lăng Vân, là Lăng Vân. Ép tới gần trước người hắn người chính là Lăng Vân. Cho đến lúc này, hắn mới thanh tỉnh lại, theo bản năng muốn chạy trốn, bước chân còn không động, một cái tay liền bắt hắn lại cổ. Không muốn, ta, Triệu Ngạn không còn chút nào nữa kiêu căng, trong mắt chỉ có cầu khẩn. Lăng Vân mặt không cảm giác, năm ngón tay chợt dùng sức, rắc rắc, Triệu Ngạn cổ trực tiếp bị hắn bẻ gãy, đầu lâu nghiêng đến một bên. Hắn thật hồn mới vừa muốn chạy trốn, liền bị không trung phệ thần trùng để mắt tới, trực tiếp ăn. Lăng Vân tiện tay đem Triệu Ngạn thi thể ném một cái, bắt đầu đuổi giết những người khác. Trốn, Tiết Cầm cũng sợ. Một khắc trước, bọn họ còn khí thế hung hăng đuổi giết Lăng Vân, kết quả cái này thời gian đảo mắt, hết thảy liền cũng xoay ngược lại. Lăng Vân lại giống như một tôn đẫm máu Tu La, lấy sức một mình đuổi giết bọn họ nhiều người như vậy. Cái này quả thực quá khủng bố. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Cách chương